Vũ Vương, chương 579, Trần Vũ Thánh Sơn, hạ, góc truyện audio.com, oanh, vài giờ sau màn đêm thâm trầm, hào quang màu tím quanh người Mộ Hàn bắn ra các nơi. Tiếng nổ mạnh ầm ầm hữu lực không ngừng vang vọng, không ngừng phá hư yên tĩnh của bầu trời đêm, mặc dù mà tiếng thủy triều cũng không thể át được. Sau khi tu luyện tầng cuối cùng của vô cực ngọc điển thành công, bình chướng vô hình trong bụng của Thiên Anh cũng biến mất. Hô, ý niệm Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, chân nguyên trong người không ngừng cuồn cuộn như sóng, chân nguyên không ngừng rót vào trong tâm cung, tiến vào trong người Thiên Anh. Dưới trùng kích mạnh như vậy, đạo bình chướng vô hình không chèo chống bao lâu đã vỡ nát. Ân, Cơ Vân Thiền cùng Cơ Vân Yên đồng thời kêu to một tiếng, hai đôi mắt kinh ngạc nhìn qua người Mộ Hàn, thời điểm vừa rồi đột nhiên hai nàng phát hiện cường độ khí tức của Mộ Hàn bắt đầu tăng lên điên cuồng. Loại biến hóa này các nàng đã sớm quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nữa, chính là dấu hiệu tu vị đột phá. Vì sao tên này đột phá nhanh như vậy? Vạn Lưu Lục Trọng Thiên, Cơ Vân Thiền, Cơ Vân Yên hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng mà rất nhanh thần sắc các nàng đã bình tĩnh trở lại. Đối với tốc độ tu luyện của Mộ Hàn các nàng đã chết lặng rồi. Lúc Cơ Vân Yên vừa gặp Mộ Hàn thì Mộ Hàn mới đạt tới huyền thai tam trọng thiên, Cơ Vân Thiền nhìn thấy Mộ Hàn thì hắn chỉ là mệnh tuyển nhị trọng thiên. Hôm nay Mộ Hàn đã nhanh chóng đột phá lên vạn lưu lục trọng thiên, mà Cơ Vân Yên chỉ vừa vặn đạt tới mệnh tuyển nhất trọng thiên không có hai ngày, Cơ Vân Thiền tu vi tuy tăng lên nhưng cách vạn lưu nhị trọng thiên còn một đoạn, mà đây là do Mộ Hàn giải trừ trói buộc với các nàng. Đương nhiên nếu không có Mộ Hàn giam cầm hai nàng, tu vị của các nàng đình trệ không tiến không còn xa. À, thật lâu qua đi Mộ Hàn mới từ cải tạo tâm cung xong tỉnh lại. Rốt cuộc Mộ Hàn mở to mắt nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cảm thụ chân nguyên trong người tràn ra như thủy triều, gương mực Mộ Hàn lập tức mỉm cười, hắn tu luyện vô cực ngọc điển 4 trọng sau còn nhanh hơn cả 5 trọng trước nhưng mà hiệu quả của 4 trọng sau còn mạnh hơn rất nhiều, chẳng những trợ hắn một lần hành động đột phá đến vạn lưu lục trọng thiên, không gian trong tâm cung cũng khuếch trương gấp đôi. Mà tâm cung càng khổng lồ tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh. Tu luyện vô cực ngọc điển đã xong, kế tiếp nên tu luyện thần tiêu ngự kiếm thuật, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, Mộ Hàn càng cảm thấy hưng phấn. Tu luyện xong, ngươi không phải mới đạt tới tứ trọng đấy sao? Nghe được Mộ Hàn nói lời này, Cơ Vân Thiền cùng Cơ Vân Yên đều sững sờ. Vô cực ngọc điển 5 trọng trước ta bắt đầu tu luyện khi ở Hắc Long Tử Uyên, sau khi từ Hắc Ma Điện trở về đã hoàn thành rồi, vừa rồi tu luyện 4 trọng sau. Mộ Hàn bật cười, hai tỷ muội Cơ Vân Thiền, Cơ Vân Yên lúc này á khẩu không nói được cái gì, giờ mới hiểu được mình đánh giá thấp Mộ Hàn rồi, 4 trọng sau của vô cực ngọc điển tu luyện còn gian nan hơn 5 trọng trước nhiều. Nhưng mà Mộ Hàn ngược lại tốt rồi, có thể dùng thời gian thật ngắn tu luyện thành công. Thời điểm này hai người càng tin tưởng vững chắc Mộ Hàn có được tuyệt phẩm tâm cung. Ồ, nhưng thời điểm Mộ Hàn chuẩn bị tiếp tục tu luyện thần tiêu ngự kiếm thuật thì hắn cả kinh kêu lên. Thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái, giống như ngạc nhiên, giống như kích động, giống như lo lắng, giống như hưng phấn. Mộ Hàn, góc truyện audio.com, người như thế nào? Cơ Vân Thiền nhịn không được hỏi. Các ngươi lập tức tiến vào tâm cung của ta. Mộ Hàn cũng không trả lời, hắn nhanh chóng nói ra, không chờ Cơ Vân Thiền cùng Cơ Vân Yên đáp lại, Mộ Hàn đã kéo hai người vào tâm cung. Chợt thân ảnh của Mộ Hàn nhanh chóng chìm xuống biển, trong khoảnh khắc đã tiến vào đáy biển. Không cần Mộ Hàn phân phó, Khô Lâu đạo khí cũng theo sát phía sau. Lúc tiến vào trong nước mặt tâm thần thủy đã lao ra, bao phủ người Mộ Hàn vào trong. Thân hình Mộ Hàn vặn vẹo, hắn giống như cá chui vào đáy biển, không có kích thích bất cứ tiếng động nào cả. Có mặc tâm thần thủy tồn tại khiến thân thể Mộ Hàn giống như hóa thành một bộ phận của nước biển, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chốc lát đã thâm nhập vào ngàn thước dưới đáy tinh nguyệt hải. Lại bơi thêm ngàn thước, vô số ánh sáng khắc sâu vào tầm mắt Mộ Hàn, như trăng như sao, nhìn ra xa xa lại phản chiếu ánh sao trên bầu trời. Những thứ này chính là tinh thạch cùng nguyệt thạch, theo thời gian qua đi những viên đá này càng tỏa sáng chói mắt chiếu rọi chung quanh rõ như ban ngày. Cũng không lâu lắm hai chân Mộ Hàn đã chạm vào đáy biển, đồng cỏ và nguồn nước chung quanh người chập chờn, ánh sáng sáng chói, đẹp không sao tả xiết, chẳng khác gì đang đi vào tiên cảnh. Nhưng mà giờ phút này Mộ Hàn không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp chung quanh, khoanh chân ngồi xuống. Hô, sau một khắc diệu long chân hỏa lao ra khỏi mi tâm Mộ Hàn, nó hiện thân dưới đáy biển và khí tức nóng bỏng tràn ra ngoài, nước biển chung quanh Mộ Hàn không ngừng sôi trào lên, chẳng những hòn đá vỡ nát, đồng cỏ nguồn nước cũng sôi lên. Đang lúc này mặc tâm thần thủy đã thoát ly thân hình Mộ Hàn, nó như cái lều vải đen bao phủ chung quanh, căng ra dưới đáy biển bao trùm Mộ Hàn cùng diệu long chân hỏa vào trong. Cũng bởi vì có diệu long chân hỏa Mộ Hàn mới dám chui vào đáy biển. Từ khi hấp thu Hồng Nguyệt Phượng Hoàng phần thiên kiếp hỏa thì Diệu Long Chân Hỏa đã tiến hành luyện hóa xong. Nhưng mà Mộ Hàn cũng không nghĩ tới Diệu Long Chân Hỏa lại hấp thu phần thiên kiếp hỏa triệt để thì thực lực tăng lên khủng bố như vậy. Rồi sau đó Diệu Long Chân Hỏa càng có dấu hiệu lột xác. Chuyện này khiến Mộ Hàn vừa mừng vừa sợ, nếu Diệu Long Chân Hỏa lột xác thành công, hắn có thể ngưng tụ ngũ hành chân linh pháp thân hỏa linh pháp thân. Trong quá trình lột xác mà cường giả Xích Thành Thiên Vực phát giác thì lập tức đưa tới tai nạn ngập trời. Cũng may đây là Tinh Nguyệt Hải, phạm vi biển cả mấy vạn dặm, rời xa lục địa hơn nữa có Mặc Tâm Thần Thủy che lấp, tỷ lệ bị phát hiện rất nhỏ. Hô, ý niệm Mộ Hàn tràn ra, hình dáng tướng mạo của Diệu Long Chân Hỏa biến hóa kịch liệt, trong chốc lát hỏa long ngưng tụ thành hình người, chung quanh người có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Nháy mắt qua đi, hai tay Mộ Hàn đặt lê đỉnh đầu hỏa nhân, chân nguyên bàng bạc rót vào trong, đường cong thân thể hỏa nhân bắt đầu mượt mà hơn đôi chút, hào quang màu tím sáng bóng mỹ lệ đã bao phủ lại, bao quanh hỏa nhân chặt chẽ. Đối với phương pháp ngưng tụ ngũ hành chân linh pháp thân, Mộ Hàn đã từ tàn niệm Thái Thanh biết được, giờ phút này động thủ cũng có chút thành thạo. Sau đó vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết tới cực hạn, trong nháy mắt hai tay Mộ Hàn bay múa như hồ điệp vườn hoa. Ba, ba, ba, trong tiếng vang thanh thúy, hai tay của Mộ Hàn không ngừng vỗ vào người hỏa nhân. Vào lúc bàn tay Mộ Hàn vỗ tới thì một tầng, gocchuyenaudio.com, chấn động mạnh mẽ xuyên thấu qua hào quang màu tím tiến vào trong người hỏa nhân. Cách chương.